Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1909, chương 1910, kiếp sau nhớ kỹ. Diệp Chân tại cùng Vân Bôn Yến Ẩm thời điểm thoát ra là có mục tiêu cũng là đã bị Diệp Chân liệt vào tất sát đối tượng Hồ Mở Kỳ. Hồ Mở Kỳ đối Tiểu Miêu ngấp nghé, đã chạm đến Diệp Chân phòng tuyến cuối cùng cùng Nghịch Lân. Mặc dù nói Hồ Mở Kỳ đã bị Vân Bôn cho quát lui, nhưng là Diệp Chân rất rõ ràng, khi một người phát hiện một cái có thể làm cho chính mình tăng lên hoặc là tiến giai khả năng về sau, tùy tiện là sẽ không buông tha cho, nhất là Hồ Mở Kỳ dạng này con ông cháu cha, tu vi không mạnh, nhưng là có thể vận dụng năng lượng lại phi thường cường đại. Một cái không tốt, liền có thể mang đến họa lớn ngập trời. Ban ngày thời điểm, Diệp Chân liền nổi sát tâm. Cho tới bây giờ, Diệp Chân mới có cơ hội đi ra. Về phần Hồ Mở Kỳ trước mắt vị trí, đối Diệp Chân mà nói, cũng không phải là việc khó. Từ Hồ Mở Kỳ lúc rời đi sau, Diệp Chân liền để Đại Nhĩ Đóa nhìn chằm chằm Hồ Mở Kỳ động tĩnh. Lấy Đại Nhĩ Đóa thiên âm thần thông, chỉ cần Hồ Mở Kỳ không hề rời đi phương viên 10 vạn dặm, Đại Nhĩ Đóa nhiếp bãi bồi đều có thể truy tung đến. Mà Hồ Mở Kỳ là một cái con ông cháu cha, không hề nghi ngờ là lại ở cái này Bạch Hổ Thành chỗ phồn hoa chi địa phụ cận, nắm giữ một cái điểm dừng chân. Bằng không, hắn làm sao có thể mỗi ngày tại Bạch Hổ Thành pha trộn. Quả nhiên, Đại Nhĩ Đóa rất nhẹ nhàng liền truy tung đến Hồ Mở Kỳ đặt chân vị trí. Mà lại cho đến bây giờ, cái kia Hồ Mở Kỳ trở lại phủ đệ về sau, cũng không hề rời đi hắn trạch viện, thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn độn xuống lòng đất Diệp Chân. Liền phi tốc hướng về Hồ Mở Kỳ ở lại trạch viện tiếp cận qua Vân. Đại Nhĩ Đóa mặc dù không cách nào vẽ ra địa hình đồ, chỉ có thể chỉ cho Diệp Chân đại khái phương hướng, nhưng là Đại Nhĩ Đóa lại có thể thông qua thiên âm thần thông, thời gian thực đem thanh âm đưa đến Diệp Chân trong tai, cho Diệp Chân sửa đổi phương hướng. Không đến nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân liền đến Hồ Mở Kỳ tại Bạch Hổ Sơn Mạch Trạch Viện. Hồ Mở Kỳ Trạch Viện vị trí cách Vân Bôn Trạch Viện vị trí ước chừng có 200 dặm, liền địa lý vị trí mà nói, so Vân Bôn biệt thự còn muốn ưu việt một điểm. Làm thân quân báo tộc, tuy nhiên cường thế hơn một điểm, nhưng là tại được hưởng tư nguyên bên trên, báo tộc nhưng là không cách nào theo hổ tộc so. Có lẽ là bởi vì cái này Bạch Hổ Sơn Mạch là Bạch Hổ yêu đế dừng chân địa phương, mà toàn bộ Bạch Hổ Sơn Mạch tất cả đều là hổ tộc hoặc là hổ tộc nhân mã. Cho nên, hổ tộc bọn gia hỏa này đối với chính mình trạch viện an toàn thả rất lợi hại mờ, giống Hồ Mở Kỳ trạch viện cũng chỉ có một cảnh báo cảnh giới trận pháp, lòng đất vậy mà không có bất kỳ cái gì phòng ngự trận pháp. Quả thực là không đề phòng, lạc ấp nội thành Diệp Chân đều tới lui tự nhiên, chớ nói chi là cái này không đề phòng trạch viện, thuận lợi tiến vào Hồ Mở Kỳ trạch viện lòng đất. Diệp Chân đi một vòng, cái này trong trạch viện tình cảnh, liền vừa nhìn thấy ngay, có một cái canh cổng gã sai vặt, còn có một cái vú già, hẳn là nấu cơm, còn có hai cái tư sắc tốt hơn thị nữ. Từ những này hình người thể còn lưu lại một hai tộc đặc thù, cơ có thể xác định, mấy vị này tất cả đều là yêu tộc xuất thân, trừ cái đó ra, cũng chỉ có Hồ Mở Kỳ. Diệp Chân đến thời điểm, Hồ Mở Kỳ vừa mới nghênh đón một vị khách nhân, sắn cánh tay tiến thư phòng, Diệp Chân cũng không nóng nảy, chờ người sau khi đi động thủ lần nữa, cũng không muộn, bất quá, vẻn vẹn nghe mấy câu, Diệp Chân sắc mặt liền biến, cái này Hồ Mở Kỳ mang đến nguy hiểm, so Diệp thật tưởng tượng trong còn muốn lớn, cũng chính là Diệp Chân hôm nay hành động kịp thời. Bằng không, cái này phiền phức, coi như thật lớn, Thất ca, một cái huyết mạch thấp kém vô cùng Vân Dực Hổ, lại có thể một đường đột phá huyết mạch ràng buộc, tu vi cao đến giới vương cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Cái này đặt ở chúng ta yêu tộc, coi như làm không nổi tiếng yêu soái, đó cũng là đỉnh cao yêu tướng a. Mà lại, một tiếng hổ khiếu phía dưới, vậy mà làm cho một đám hổ tộc lẫm nhiên sinh sợ. Bao quát ta ở bên trong, ẩn ẩn cũng thụ khiếp sợ này một tiếng hổ khiếu bên trong ẩn chứa hổ uy. Vân Dực Hổ cùng chúng ta Kim Cương Cự Hổ nhất tộc đời thứ 12 huyết duệ huyết mạch chênh lệch. Thế nhưng là kém lấy cách xa vạn dặm a, lại hổ uy lại có thể ảnh hưởng đến ta. Đây nhất định không phải một hai lần kỳ ngộ có thể tạo thành. 89/10, cái này Vân Dực Hổ hoặc là bên cạnh hắn cái kia Diệp Chân, nắm giữ lấy một loại yêu tộc huyết mạch tiến giai bí pháp. Huynh đệ chúng ta cũng không cầu vượt qua lớn như thế huyết mạch ràng buộc. Chỉ muốn lấy được bí pháp, có thể đem nhóm huyết mạch từ đời thứ 12 huyết duệ tiến giai đến đời thứ 11, thậm chí là đời thứ 10 huyết duệ. Ngày sau người ta huynh đệ hai, làm cái đại thánh làm một chút, cũng không phải là không thể được. Hổ Mở Kỳ nhìn lấy hắn thất ca Hổ Khai Sơn, một mặt chờ mong. Hổ Mở Kỳ sở dĩ cầu đến hắn thất ca Hổ Khai Sơn, nguyên nhân cũng là hắn thất ca thực lực tu vi cường đại không nói, thân thể có giới vương cảnh thất trọng tu vi không nói, vẫn là hắn phụ thân chuyển sơn yêu đẹp trai dưới trướng một tên độc trưởng nhất quân yêu tướng. Thực lực rất lợi hại đem, có thể vận dụng nhân thủ rất nhiều, có động Diệp Chân thực lực. Trọng yếu nhất là Hổ Khai Sơn theo Hổ Mở Kỳ chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Hai người quan hệ cực dai lại có thân tình. Hổ Mở Kỳ căn bản không sợ cọp Khai Sơn sau đó độc bá thành quả. Thật, nghe được Hổ Mở Kỳ thuyết pháp Hổ Khai Sơn không bình thường động tâm, nhưng đối với thuyết pháp này tính chân thực, biểu thị hoài nghi. Dù sao hắn người huynh đệ này nói chuyện làm việc tuy nhiên coi như đáng tin, nhưng cũng rất là khoa trương. Một điểm sự tình có thể nói thành 10 phần. Thất ca, ta nói tất cả đều là thật. Ta còn có lưu ảnh ngọc giản, chính ngươi nhìn xem. Hổ Mở Kỳ nói ra, nhìn lấy Hổ Mở Kỳ nã ra một phần khác châm có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ngoại hình cùng khí tức, còn có Tiểu Miêu phát huy lúc lưu ảnh ngọc giản. Hổ Khai Sơn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngược lại hít một hơi mãnh liệt khí, đột phá huyết mạch ràng buộc. Cái này lại là thật. Thất ca, chúng ta thân huynh đệ, ta là tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Nói như vậy, nếu là cầm tới cái bí pháp này, không chỉ có thể đề bạt chính chúng ta thực lực, mà lại dựa vào cái bí pháp này, chúng ta có thể nắm giữ một nhóm hổ tộc tinh anh. Đến lúc đó, đừng nói là đại thánh, cũng là yêu vương, cũng không phải đảm đương không nổi. Hổ Mở Kỳ trong đôi mắt tràn đầy vẻ ước ao, Hổ Khai Sơn trong đôi mắt cũng tràn ngập cuồng hỉ. Hắn huynh đệ nói không sai, cái bí pháp này giá trị quá lớn, nếu là đạt được lời nói, vậy đơn giản, cái này một nhóm người trước mắt ở nơi nào? Thực lực bọn hắn như thế nào? Hổ Khai Sơn vội vàng truy vấn, hiển nhiên, đã có quyết định, còn tại Bạch Hổ Sơn Mạch, bất quá lại cùng Vân Bôn có chút liên lụy, đang lúc Hổ Mở Kỳ lúc nói chuyện. Hổ Khai Sơn cùng Hổ Mở Kỳ hai huynh đệ, mi đầu đồng thời một đột nhiên, một tiếng rên, hai người đồng thời cúi đầu nháy mắt, liền thấy vài cọng dây leo, vậy mà từ lòng đất chui ra, lúc này chính hung hăng vào bọn họ chân yếu huyệt, giống, hai tiếng tràn đầy phẫn nộ mang theo tiếng hổ gầm nộ hống vang lên. Hổ Mở Kỳ cùng Hổ Khai Sơn huynh đệ đồng thời bảo khởi. Cũng nhưng vào lúc này, một bóng người từ lòng đất bỗng nhiên xông ra. Tử sắc kiếm quang, xen lẫn thành một mảnh kiếm ảnh, chụp vào tu vi cao đến giới vương cảnh thất trọng Hổ Khai Sơn. người nào, giấu đầu lộ đuôi, cút ngay cho ta đi ra. Hổ Khai Sơn đấm ra một quyền, lập tức hóa thành vô số quyền ảnh. Phong hướng này xen lẫn rơi xuống kiếm quang, nhưng chỉ vẻn vẹn trong tích tắc. Hổ Khai Sơn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc liền trở nên sợ hãi vô cùng. Hậu Thiên Linh Bảo, Hổ Khai Sơn tiếng kinh hô trong. Tử sắc kiếm quang phảng phất cắt đậu hũ đồng dạng xuyên qua hắn quyền ảnh. Tê sắc vô cùng kiếm quang, liền đan xen từ Hổ Khai Sơn thân thể trong xuyên thấu qua. Hổ Khai Sơn ánh mắt, trong chớp mắt trở nên ngốc trệ vô cùng. Nổ vang trong, Hổ Khai Sơn hình người thân thể hơi biến hóa, liền hiện ra hổ mở kỳ kim vừa cự hổ nguyên hình. Cũng liền trong cùng một lúc, đầu này thể dài ngàn mét kim cương cự hổ, trong chớp mắt liền vỡ nát thành vô số xác hổ khối vụn. Máu tươi hoành tung tóe trong, Hổ Khai Sơn tiên thiên thần hồn từ thi thể khối vụn trong thét chói tai vang lên sông ra. Thoát ra Hổ Khai Sơn tiên thiên thần hồn, lại ngay cả bị vô số lục sắc đằng mạn vây khốn đệ hổ mở kỳ cũng không lo được. Thân hình nhất động, liền muốn bỏ chạy, nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, một mặt nho nhỏ huyết kỳ nghênh phong mở ra, vô cùng kinh khủng hấp lực truyền đến. Hổ Khai Sơn tiên thiên thần hồn liền kêu thảm bị thôn phệ tiến diệp chân chiến hồn máu bên trong. Chém giết Hổ Khai Sơn, bất quá là động tác mau lẹ ở giữa, vừa mới bị từ lòng đất chui ra vô số dây leo bó gắt gao hổ mở kỳ. Thậm chí còn không có kịp phản ứng lúc sau, liền thấy chính mình thân ca ca bị người giết, vẫn là thần hồn câu diệt loại kia. Tại tiểu yêu trước mắt giới vương cảnh hậu kỳ tu vi, vây khốn tu vi bất quá là huyền bản cung cảnh 9 tầng hổ mở kỳ. Dễ như trở bàn tay, nhìn thấy người hành hung quay người đi hướng mình, hổ mở kỳ lập tức liền la thất thanh đứng lên. Là ngươi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi giết chúng ta là tuyệt đối vô pháp, còn sống, nhìn lấy liên thanh đều run rẩy lên hổ mở kỳ. Diệp chân nghẹo đầu, tiện tay bắn tới đầu vai một điểm Hổ Khai Sơn thịt nát. Ta đây không phải đã giết sao? Ngươi, răng trên răng dưới răng thẳng run lên hổ mở kỳ. Ngay cả lời đều nói không hết cả, nhưng là mãnh liệt dục vọng cầu sinh, vẫn là để hổ mở kỳ thân thể cầu lên tha tới. Đừng có giết ta, cầu ngươi, đừng có giết ta, ta sai, ta cũng không dám lại. Ta thật biết sai, đừng có giết ta, đến lúc này. Hổ mở kỳ nếu là lại không hiểu Diệp Chân tại sao phải giết hắn, liền thật sự là ngu xuẩn. Kiếp sau nhớ kỹ, có chút suy nghĩ, tuyệt đối đừng động, nếu không sẽ mang cho ngươi đến họa sát thân. Diệp Chân tiếng nói rơi trong sát na, quấn ở hổ mở kỳ trên thân hơn ngàn đầu dây leo trong mai hoa đoạt nguyên châm đồng thời run lên. Hổ mở kỳ tại một cái chớp mắt công phu, liền bị tiểu yêu rút ra hút sạch linh lực. Một cây sợi đằng lấy bạo lực vô cùng tư thái, giống như là lục thương, trực tiếp đẩy ra hổ mở kỳ đỉnh đầu, trực tiếp đem hổ mở kỳ tiên thiên thần hồn cho kinh động ra. Treo ở hổ mở kỳ đỉnh đầu chiến hồn huyết kỳ quang hoa nhất động. Hổ mở kỳ thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới. Tiên thiên thần hồn liền Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ nuốt chửng lấy. Đi, thoáng chốc, này đầy đất dây leo, tựa như là thủy triều lui bước, quỷ dị vô cùng toàn bộ lùi về Diệp Chân thể nội. Đầu ngón tay gảy nhẹ, một đoàn thiên lôi linh hỏa bay ra nháy mắt, Diệp Chân thân hình thoát một cái, liền thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn độn xuống lòng đất. Phút chốc đi xa. Cơ hồ là đồng thời, hổ mở kỳ viện lạc nội thị nữ cùng gã sai vặt vô cùng hoảng sợ hét dầm lên, phóng lên tận trời hỏa quang, trong chớp mắt chiếu đỏ toàn bộ Bạch Hổ Sơn mạch, cũng chiếu rọi ra trên bầu trời vô số lướt về phía nơi khởi nguồn chọn người ảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,